Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 858, phá trận. Chu Hạo không ngừng cảm thụ được này bốn nguyên trận pháp. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra kỳ dị ý nghĩ, mà lại tựa hồ đã nhìn thấu trận pháp này. Cảm giác mình ý nghĩ rất có thể là chính xác. Nếu dạng này, ta đây liền thử một chút. Chu Hạo hít sâu một hơi. Xoạt, xoạt, xoạt. Trên người hắn, ba đạo quang mang chớp động. Lập tức ba cái tản ra khác biệt khí thế Chu Hạo bay ra. Phân biệt bay về phía ba cánh cửa. Chu Hạo bản thân cũng bay về phía một cánh cửa. Đây là kim hệ pháp tắc, lôi điện pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc phân thân. Đang tại xem tranh tài, trên mặt có nụ cười hỗn nguyên đám người trên mặt nụ cười ngưng kết. Ngược lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba đại phân thân, vậy mà toàn bộ ở vào chân thần nhị trọng thiên. Bảy vị trưởng lão bị Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện ba đại phân thân kinh hãi. Coi như là tổ thần nhất trọng thiên hỗn nguyên cùng Mạc Đức Nhĩ cũng là như thế. Làm sao có thể? Chu Hạo không chỉ hỏa hệ đạt đến trình độ như vậy, còn có tam hệ cũng đồng dạng đạt đến trình độ này. Đây quả thật là phân thân của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Phải biết, Chu Hạo trước đó kiểm trắc thời gian tu luyện mới vẻn vẹn hơn 1,6005. Thời gian ngắn như vậy đạt đến linh thần nhất trọng thiên đã là tuyệt thế thiên tài. Kết quả hiện tại lại xuất hiện ba đạo mạnh mẽ phân thân. Chân thần trước đó tu luyện có thể cũng phải cần hao tổn tốn thời gian. Rồng ám không kiến tộc thiên tài Kim Luân. Hơn 10 vạn năm thời gian cũng mới đi đến chân thần nhị trọng thiên thôi. Tốc độ như vậy đã coi như là thiên tài. Nhưng liền Chu Hạo một đạo chân thần phân thân cũng không bằng. Này Chu Hạo thiên phú vậy mà cường đại như vậy. Mạc Nhĩ Đức vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Hắn lườm Kim Luân liếc mắt. May mắn chúng ta không cùng Chu Hạo trở mặt. Ba đại phân thân. Bất luận cái gì một đạo phân thân đều có thể địch nổi ta. Lúc này Kim Luân nhìn xem Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện phân thân. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Này thiên phú làm sao như thế mạnh? Phân tâm bốn hệ pháp tắc đều đạt đến tình trạng như thế. Điều này đại biểu lấy Chu Hạo bốn hệ pháp tắc thiên phú đều đạt đến cực cường mức độ. Chu Hạo lại còn có ba đại phân thân. Mặc Vũ cũng là tầm mắt chấn động. Hắn cấp tốc đi tới Đá Tát bên người. Người hỗn tiểu tử này. Chu Hạo còn có tam đại chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngươi làm sao không nói sớm? Mạc Vũ nhìn chằm chằm Đá Tát. Chu Hạo bỗng nhiên thể hiện ra ba đại phân thân. Trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người thành viên chú ý. Phụ thân, coi như Chu Hạo có phân thân. Thế nhưng mạnh nhất vẫn là đi đến linh thần hỏa hệ phân thân. Hắn phân thân của hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Đá Tát trợn trắng mắt nói, trên thực tế hắn biết Chu Hạo phân thân rất nhiều, trước đó cùng Chu Hạo một mực xông xáo, cho nên không có cảm thấy cái gì. Hắn biết Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc ít nhất tại 8 hệ trở lên. Bất quá Chu Hạo cùng hắn nói qua hỗ trợ giữ bí mật một thoáng. 3000 đại thế giới 8 hệ pháp tắc có được tuyệt đỉnh thiên phú quá ít. Một khi bại lộ, nói không chừng sẽ khiến rất nhiều cường giả chú ý. Cho nên Đá Tát cũng không nói. Đá Tát, nơi xa, một thanh âm tại Đá Tát trong tai bỗng nhiên vang lên. Sau đó thân thể của hắn vậy mà khống chế không nổi. Đi tới hỗn nguyên đám người trước mặt. Gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Đá Tát giật mình, nhìn trước mắt 7 người. Vô cùng cung kính nói. Đá Tát. Ngươi đối này Chu Hạo hiểu bao nhiêu? Đại trưởng lão Hỗn Nguyên trịnh trọng hỏi. Rất nhiều, ta vẫn là Chu Hạo người dẫn đường đây. Đá Tát tự hào nói. Ô, đem ngươi biết Chu Hạo sự tình nói với ta một lần. Hỗn Nguyên cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng đối Chu Hạo sinh ra hứng thú. cũng có thể nói là coi trọng. Có được rất nhiều phân thân cường giả không thể nghi ngờ càng khiến người ta coi trọng. Ta lúc đầu bị nhốt tại chân thần khí bên trong, vị kia chân thần tử vong. Sau đó chúng ta chờ đợi 10 vạn năm, Chu Hạo mới đến. Khi đó Chu Hạo mới ở vào bình thường nhất tinh linh cảnh. Đá Tát cấp tốc nói một lần. Đương nhiên, hắn chẳng qua là đại khái giảng thuật một thoáng. Vẻn vẹn thổ dân tinh cầu một vị thanh niên, không là sinh trưởng ở thế lực lớn. Hỗn Nguyên chờ cường giả liếc nhau một cái, nếu như sinh trưởng tại thế lực lớn, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, dạng này trưởng thành tốc độ khẳng định càng nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, coi như là Tinh Lan đế quốc bồi dưỡng đều không đáng giá nhắc tới. Coi như thế, Chu Hạo cũng cấp tốc trưởng thành lên, ngoặc kép. Sau đó tại một tòa phế tích bên trên đạt được cơ duyên, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc nhất cử đột phá đến linh thần cảnh giới. Đá Tát nói, đối với Ứng Long thần vương tên hắn lại là che giấu. Hắn biết tổ thần khi Ứng Long tháp tại Chu Hạo trên thân. Lúc trước hắn còn tiến vào bên trong tu luyện, hắn nghe Chu Hạo cũng đã nói Ứng Long thần vương cừu địch. Hỗn Nguyên chờ 7 vị trưởng lão chẳng qua là tùy tiện tìm hiểu một chút. Hắn giấu giếm bộ phận cũng không có vấn đề gì. Thiên phú kinh người, có đại khí vận. Hỗn Nguyên nghe Chu Hạo đại khái phát triển, cảm thán một tiếng, không sai, tương lai Chu Hạo thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức hiếm thấy nhẹ gật đầu, hơn 1,6005. Coi như đi đến chân thần nhị trọng thiên, cũng coi là tuyệt thế thiên tài, có được đột phá đến tổ thần cơ hội, lại càng không cần phải nói Chu Hạo hiện tại tam hệ đi đến. Càng có nhất hệ đạt đến linh thần cảnh giới, xem, bốn nguyên trận pháp muốn bị phá. Bỗng nhiên, một vị trưởng lão nói, chiến đấu sân bãi, Chu Hạo bốn đại phân thân bay về phía các nơi hướng đi. Còn có tam đại chân thần nhị trọng thiên phân thân. Huyền Ngọc biến sắc, chẳng lẽ Chu Hạo biết như thế nào phá giải bốn nguyên trận pháp? Phá giải bốn nguyên trận pháp có hai cái phương pháp. Một là bằng vào thực lực cường đại cường lực xông phá. Thứ hai liền là bốn đại phân thân đối ứng bốn cánh cửa. Đem đồng thời phá hủy bốn nguyên trận pháp, bốn loại công kích trận nguyên. Đồng thời phá hủy, trận pháp sẽ tùy tiện phá toái. Bất quá đi đến điều kiện thứ hai rất ít, dù sao có được bốn đại phân thân cường giả quá ít. Oanh, oanh, oanh, oanh, Chu Hạo bốn đại phân thân trong tay đều có các thức binh khí. Lập tức hướng cửa ra vào đâm tới. Hừ, Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp bay xuống dưới. Sau đó cự truy hướng Chu Hạo đập tới, muốn ngăn cản Chu Hạo. Chu Hạo thấy Huyền Ngọc biểu hiện, càng xác định ý nghĩ trong lòng. Bốn đại phân thân binh khí vung lên, cuối cùng nhắm ngay bốn cánh cửa. Răng rác, toàn bộ trận pháp hơi ngưng lại. Lập tức trên cánh cửa mặt vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Trước đó Chu Hạo công kích thì tương đương với công kích một cánh cửa. Coi như lực công kích mạnh mẽ cũng đánh nát không được. Thế nhưng hiện tại đồng thời công kích cửa ra vào, trận pháp này tùy tiện phá toái. Cái này giống như là một người bình thường nhấc lên một cái bốn góc cái bàn. Nếu như hai cánh tay chẳng qua là bắt lấy một cái góc bàn, mong muốn nhấc lên cái bàn quá khó khăn. Thế nhưng bốn người phân biệt bắt lấy một cái góc bàn, cái bàn kia liền sẽ bị tùy tiện nâng lên. Trên thực tế, Chu Hạo linh thần lực công kích cửa đối diện hộ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng chỉ cần tứ đại chân thần nhị trọng thiên phân thân đồng loạt ra tay, là có thể tùy tiện phá hủy. Bốn nguyên trận pháp cũng chỉ là thuộc về cấp bậc chân thần trận pháp. Bất quá liên hợp lại, coi như là linh thần cường giả đều khó mà phá giải. Cái này là trận pháp chỗ cường đại, đủ loại nhỏ yếu trận nguyên liên hợp, đem phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng. Xoạt, khổng lồ trận pháp tùy tiện phá toái. Chu Hạo tay phải vừa nắm, đem huyền ngọc cự chùy trực tiếp nắm ở trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục